Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1237, ngoại truyện câu chuyện tình yêu mặt thế 16, góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Phi Phàm ỷ lại việc hắn là ân nhân cứu mạng của Tiểu Bạc Hà mà chơi xấu. Nhưng căn bản Tiểu Bạc Hà không muốn nói cái này. Nàng thấy Lạc Phi Phàm có thể tự mình đổi thuốc, thì đứng dậy, ngồi bên đống lửa, tiếp tục lấy ra đầu óc của cá biến dị gần cửa động. An tĩnh đến, mức quỷ mị, Lạc Phi Phàm bắt đầu mở máy nói. Hắn dựa vào vách đá trong sơn động, đôi mắt nhìn lăng lăng vào. Tiểu Bạc Hà hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta nhớ rõ lúc vừa nhận thức ngươi, ngươi còn bé như vậy. Cao như, vậy à, hắn giơ tay đo đo. Sau đó nhìn Tiểu Bạc Hà, nàng căn bản không nhìn hắn, cũng không tính toán đáp lại hắn, vì thế Lạc Phi Phàm lại nâng tay lên cao hơn, nói, hẳn là cao như vậy đi, khi đó ngươi cũng không nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc với người khác, nhiều năm trôi qua như vậy, tính cách càng thêm quái gở, nếu không ta xin An Nhiên phái ngươi tới thường trú ở bờ sông nhé, được không? Lúc này, rốt cuộc Tiểu Bạc Hà có chút phản ứng. Nàng liếc mắt nhìn Lạc Phi Phàm một cái, lắc đầu, không đồng ý, đừng như vậy được không? Người thấy đó, đã nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi ngày chúng ta ở bờ sông, như trả qua mùa đông giá rét. Từ lúc ngươi đến, chúng ta chính là bốn mùa như mùa xuân a. Lạc Phi Phàm đã quyết định cự tuyệt A Võ trở về. Dù A Võ có giải quyết xong nguy cơ ở bờ đông thì hắn cũng không muốn nhận nó về. Không đi, thấy Lạc Phi Phàm tự quyết định, Tiểu Bạc Hà cảm thấy nếu mình không cự tuyệt Lạc Phi Phàm đã có thể tự quyết định hành trình của nàng. Nàng không cần, nàng không thích ngày tháng ở bên ngoài. Nàng chỉ muốn trở lại mai rùa đen của mình. Kỳ thật ở bờ sông cũng không tồi. Phảng phất như Lạc Phi Phàm không nghe được lời cự tuyệt của Tiểu Bạc Hà, hắn bắt đầu miêu tả cuộc sống của nàng khi ở bờ sông. Lúc đầu do có A Võ, cho nên nhiệt độ ở bờ sông luôn luôn rất lạnh. Trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã quen thuộc. Lúc bắt đầu tấn công về phía nam thì người ở bờ sông sẽ nhiều hơn. Các căn cứ sẽ phái người tới. Đây, lúc đó là thời khắc náo nhiệt nhất trong năm ở bờ sông. Mấy năm nay mọi người đã mấy lần cùng sang bên bờ nam, nhưng tới mùa đông mọi người đều trở lại căn cứ của mình để tu chỉnh lại. Bởi vì mùa đông rất gian nan, thật sự không phải thời điểm xuất chinh giết quái. Người thường trú ở bờ sông chỉ có hai người là Lạc Phi Phàm và A Võ. Hắn phụ trách mang binh đối phó với đám động vật biến dị bơi qua sông, còn A Võ chỉ đối phó với con cá sấu biến dị khổng lồ kia. Còn lại mọi người, kể cả chiến luyện, đều cách một đoạn thời gian sẽ trở về một chuyến. Vì một khi Lạc Phi Phàm quay trở về thì bắt đầu từ căn cứ Thiên Viêm Sơn, những cô nương mỹ lệ của những căn cứ đều xuất động, biểu diễn các loại phong tình, thanh thuần, kiều diễm. Lạc Phi Phàm muốn nhìn loại nào chung quanh hắn vài dặm đều có thể tìm được. Cho nên Lạc Phi Phàm luôn cảm thấy ngày tháng ở bờ sông cũng không tồi. Bởi vì không có nhiều oanh, oanh yến yến chuyển động bên người hắn như vậy, còn tìm các loại lấy cớ tiếp cận hắn, hoàn toàn tương phản với Tiểu Bạc Hà. Đối mặt với những người phụ nữ trắng trợn như vậy, đặc biệt là khi nói chuyện điệu đà, lộ chân lộ ngực, mỗi ngày đều cười phá lệ động lòng người trước mặt hắn, hắn cảm thấy phản cảm. Những năm gần đây, người hắn nhìn thuận mắt nhất đếm tới đếm lui chỉ có một mình Tiểu Bạc Hà. Cách chương.